Vậy liền tổng cộng có 7 tầng. Phá cực cảnh tu tầng thứ nhất công pháp, dưỡng hồn tu tầng thứ hai công pháp. Cứ thế mà suy ra, có thể cửu chuyển lược thiên kinh nhưng không có loại phân chia này. Đây chỉ là đơn thuần hấp thu năng lượng thiên địa để mà cường hóa người tu luyện. Nhưng chính là như vậy đến đơn giản, lại là đem hiệu suất tối đại hóa. Có ý tứ, Thạch Hạo thì thào, theo tu vi tăng lên, nhãn giới khoáng đạt, hắn càng ngày càng cảm thấy cửu chuyển lược thiên kinh bất phàm. Có cơ hội, phải đi lúc trước Nguyên Thừa Diệt vẫn lạc chỗ nhìn xem. Trên biển sinh hoạt không gì sánh được. Đơn điệu, Thạch Hạo mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là ngắm phong cảnh. Nhưng nhất trần không đổi cảnh sắc không có mấy ngày liền để hắn sinh ngán. Đại hoàng cầu liền càng thêm, đã sớm nằm trên mặt đất, như là một đầu chó chết. Thuyền hành 5 ngày, Thạch Hạo đã xâm nhập đến phổ thông nhà đò cũng không dám tiến vào hải vực. Mà hắn cũng bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một mảnh mây đen, tầm mắt lập tức trở nên hỏng bét cực kỳ. Sớm biết mà nói, hẳn là cho thuyền lại thêm cái tránh nước trận pháp. Bất quá, tránh nước trận hắn mặc dù sẽ chế tác, nhưng căn bản không có vật liệu, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Gâu gâu, đại hoàng cầu cũng không giả chết, ở một bên sủa inh ỏi đứng lên. Phía trước quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian dừng lại. Thạch Hạo lại là hứng thú đại phát, hắn cất tiếng cười to, lái thuyền tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần a, đại hoàng cầu đều muốn khóc, chưa thấy qua loại tên điên này, rõ ràng thấy được nguy hiểm còn xông về phía trước, người đây không phải chính mình nhảy vào hố lửa sao? Mấu chốt là còn muốn đem cầu đại gia cũng dắt lấy. Tại nó trong tiếng kêu thảm ô ô, thuyền lớn cũng lái vào khu mây đen. Ba ba ba, lập tức, to bằng hạt đậu nành hạt mưa giáng xuống. Ở trên bong thuyền phát ra tiếng vang, dày đặc không gì sánh được. Cuồng phong gào thét, có thể tùy tiện đem cột buồm thuyền đều là bẻ gãy. Bất quá, Thạch Hạo đã sớm đem cột buồm thuyền cho hủy đi. Thuyền của hắn lại không dựa vào gió đến thôi động, không có buồm, cuồng phong uy hiếp tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, nơi này sóng biển lại là khủng bố vô biên, nhấc lên chừng cao khoảng một trượng đầu sóng, từng lớp nện ở trên thân thuyền, để thuyền lớn không ngừng mà phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Theo thuyền lớn tiếp tục thâm nhập sâu, sóng gió cuồng bạo này cũng càng ngày càng kinh khủng, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi. Đây không phải tự nhiên hình thành phong bạo, hắn không có ra tới biển khơi. Có thể Nguyên Thừa Diệt có a, nào có dạng này, hoặc là đây là một chỗ thiên địa kỳ hiểm. Có thể theo nói, vòng xoay một tuần đều là như vậy. Này thiên địa kỳ hiểm mà nói thì không được dựng lên. Nào có dạng này thiên địa kỳ hiểm, cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là đây là do người bày xuống thủ đoạn. Bất quá, nếu thật là cố ý, vậy người này đến có được cỡ nào kinh thiên động địa thực lực? Bành, tại Thạch Hạo trong suy tư, sóng biển cũng càng ngày càng đáng sợ. Rốt cục, thuyền lớn vô lực tiếp nhận, bị sinh sinh đánh gãy thành hai đoạn. Gâu, đại hoàng cầu kêu thảm, thiên thọ a, muốn bị chết đuối. Thạch Hạo trực tiếp bẻ một khối bong thuyền lớn, một bên nắm lên đại hoàng cầu, thả người nhảy vào biển cả. Sóng biển cuồn cuộn, muốn đem hắn trở về đập. Thạch Hạo lại là một tay nắm lấy bong thuyền, một tay kia là dùng lực huy động, nghịch sóng mà đi. Đại hoàng cầu chỉ có thể dốc hết toàn lực, dùng bốn cái móng vuốt chăm chú chộp vào bong thuyền, miễn cho bị hạ một đạo sóng biển lao xuống đi. Oanh, sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, giống như không có cuối cùng, giống như tại thiên nhiên như vậy vĩ lực trước mặt, chính là dưỡng hồn cảnh thì như thế nào, chỉ có thể cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực. Nhưng Thạch Hạo lại là không tức giận chút nào, hắn cũng không tin khu gió bão này là không có cuối. Tốn một ngày sau đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện quang minh, hắn rốt cục bơi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.